Nhưng hai cô gái hào hứng đi tới Đài Loan, từ lúc Lộ Uyên Tỉnh bắt đầu tới đón máy bay, họ chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.